Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Đề Bá Thảm Liệt. Đại Thanh coi chưa tới, hắc ám náo động bắt đầu, toàn diện bạo phát, yên lặng vô tận 5 tháng đê bá. Giờ khắc này, máu chảy thành sông, hoàn vũ tinh không yên diệt. Đây tuyệt đối là sử thượng lớn nhất chiến tranh. Hàng trăm hàng ngàn tiên vương tụ nơi này, rơi huyết cùng lệ, chiến đến đỉnh điên cuồng. Khó có thể tưởng tượng, hơn 1.000 tiên vương ở cùng một mảnh thiên địa chiến đấu. Cảnh tượng kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, ung ung, hung hãn ngập trời tiên lực, bài sơn hải đảo, đem giới hải kém chút lật trào, bọt sóng bắn tung tóe hướng cửu thiên ở chỗ sâu trong. Tương đương xuyên thủng chư thiên tinh đấu, thiên địa rơi vào tay giặc, bị tiên vương đánh tan đánh cho tàn phế, hắc ám đại quân phảng phất chảy ra, không ngừng xông lên đê bá. Làm sao cũng giết không được hết giống nhau. Đại chiến thảm liệt, vẻn vẹn không đến khoảng khắc liền có tiên vương vẫn lạc. Giết, Thái Thủy tiên vương trên mặt nhiễm huyết. Hắn nhằm phía hắc ám đại quân một vị tiên vương thống lĩnh. Cùng với triển khai kinh thiên động địa chém giết. Hắn mắt sáng như sao. Cầm trong tay tiên vương chi binh. Quanh thân từng cái lại tựa như vũ trụ phù hiệu hiện lên. Lượn lờ quanh thân, đây là Thái Thủy Tiên Vương thành danh thần thông, từng uy chấn tiên cổ, đại sát tứ phương, oanh, phù hiệu quanh quẩn tiên vương chi binh, một kích mà ra, chém dụng một vị tiên vương thống lĩnh, thiên địa kinh khóc, quỷ thì kêu gào, không đợi Thái Thủy Tiên Vương vui vẻ, hắc sắc như tuế nguyệt lưu tinh xẹt qua, phù một tiếng. Thái Thủy Tiên Vương thần tình đọng lại, cúi đầu nhìn về phía hung cửa, nơi đó có một cái đại thủ từ sau lưng của hắn xuyên thấu. Thẳng đến trái tim của hắn, Tiên Vương máu phun, đây là một con bàn tay lớn màu đen, bắt đầu khởi động hắc ám sương mù, ăn mòn Thái Thủy Tiên Vương, giống, cảm thụ hắc ám vật chất ăn mòn, bên ngoài thân hừng hực như ban ngày tiên quang. Dính vào quỷ dị tất lưới đen văn lộ, Thái Thủy Tiên Vương giống giận, rít gào cửu thiên, chết tiệt hắc ám, theo ta cùng nhau vào luân hồi a. Hắn tóm chặt lấy xuyên thủng hung thang bàn tay lớn màu đen. Thần sắc tràn ngập điên cuồng, mặc cho sau lưng hắc ám tiên vương thống lĩnh làm sao nhổ cũng không nhổ ra được. Giết hai cái tiên vương, ha ha ha, đáng giá. Thái Thủy Tiên Vương cười to, không để ý máu tươi chảy ra, thân thể đang sáng lên, chói lóa mắt, một cỗ trước nay chưa có kinh thiên uy năng muốn bạo phát. Giờ khắc này, Thái Thủy Tiên Vương phảng phất mở ra nhân thể thần tàng. Khiếp người mà khí thế kinh khủng bạo phát, oanh, chấn động cửu thiên thập địa, phóng xạ không biết bao nhiêu dặm năng lượng bạo phát. Thái Thủy Tiên Vương tự bảo thần hồn nhục thân, cùng hắc ám tiên vương thống lĩnh, đồng quy vu tận, hắn rất điên cuồng, cũng cực kỳ liều mạng, tự bảo nhất khắc nhảy vào hắc ám đại quân bên trong. Dẫn bảo liễu tự thân, thành phiến hắc ám đại quân tan tành mây khói. Còn có tiên vương cấp hắc ám thống lĩnh bị liên lụy, thương thế không nhẹ. Tiên vương cường giả tự bạo, hủy diệt đất trời, thiên liệt địa diệt, Thái Thủy Tiên Vương, tiên vực tiên vương khóe mắt, đại kêu thành tiếng, Thái Thủy Tiên Vương chết, khơi dậy tiên vương nhóm huyết tinh, càng thêm điên cuồng, mỗi người bọn họ râu tóc đều dựng, trong lúc giở tay nhấc chân xé rách hư không, nhưng mà hắc ám đại quân cũng không yếu, ngược lại càng cường đại hơn. Vô số kỷ nguyên tích lũy, hắc ám đại quân bất luận nhân số hay là thực lực bên trên đều là vượt qua đê bá ở trên các cường giả. Giao ra vị kia thành đế giả, bằng không giết, một vị hắc ám tiên vương cự đầu, đem một vị giới hải sinh linh cánh tay kéo đứt, thanh âm nặng nề, mang theo cực hạn âm lãnh cùng hắc ám, vang vọng toàn trường. Sát na, chúng cường giả sửng sốt, thần sắc biến đổi, bừng tỉnh đại ngộ. Hắc ám nổi loạn nguyên nhân gây ra, bạo phát nguyên nhân là bởi vì vị kia trước đó không lâu hư hư thực thực có người bán ra một bước kia đưa tới. Đây là hắc ám đang e sợ có người bán ra một bước kia. Nghĩ đến đây, mọi người vừa sợ vừa giận. Hoảng sợ là từ vị này hắc ám tiên vương cự đầu nói. Có thể biết, thật sự có người bán ra một bước kia. Giận là hắc ám tàn khốc. Gần cận vi tìm ra một người, liền muốn đem phương này thế giới tàn sát. Hanh, trường sinh tiên vương không nói tiếng nào. Lạnh rên một tiếng, ẩn chứa trường sinh chi đạo tiên lực. Hóa thành từng tràng sông dài. Dương kích hướng hắc ám đại quân. Còn lại tiên vương cường giả cũng tất cả đều động thủ. Không có bất kỳ do dự nào. Đến cho bọn họ mức độ này, tại sao có thể là kẻ ngu si? Bọn họ nhìn ra được, hắc ám đang e sợ vị kia bán ra một bước kia người. Có thể, người nọ có thể phá giải hắc ám, cho nên làm cho hắc ám sợ. Nếu như bọn họ hiện tại giao ra người nọ, cũng sẽ trở thành hắc ám sinh vật. Kết quả là đều là giống nhau, còn không bằng sinh tử đánh một trận, đánh ra một mảnh sinh cơ. Chỉ cần người nọ chân chính bán ra một bước kia, hắc ám hoặc đem giải quyết dễ dàng. Đây là một trận chiến đấu, nhất định duy trì liên tục, trở thành sử thượng tiên vương vẫn lạc lớn nhất. Tối đa tiên vương chiến đấu chiến tranh, một hồi tịch quyền cả cái thế giới lịch sử đánh một trận. Tiên đã không thể trở thành chủ lực, trở thành tiểu binh, chủ lực toàn bộ đều là tiên vương. Chỉ có tiên vương mới tham ngộ cùng trận chiến đấu này. Trên bờ, bóng người đông đảo, đều là cường đại hạng người. Bọn họ hoặc là giới hải sinh linh, hoặc là tiên vực, cửu thiên thập địa cấm khu chi chủ nhóm. Cũng là xuất động, không ở lánh đời, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập vào. Tràng diện qua hỗn loạn, thường thường có tiên đạo nhân vật vẫn lạc. Bọn họ đều rất điên cuồng, trước khi chết tự bạo, cống hiến sau cùng một phần lực lượng, chiến tranh thảm liệt, phàm là thân người chết, thân thể không một hoàn hảo, kim sắc đê bá bãi cát nhiễm huyết, gãy chi hài cốt, khắp nơi trên đất đều là, nhìn thấy mà giật mình, giới hải sinh linh, tiên vực, cửu thiên thập địa nhóm cường giả, không ngừng vẫn lạc. Không biết có bao nhiêu anh kiệt quay về trong đất vàng, khiến cho người đau thương. Đúng lúc này, mắt thấy hắc ám đại quân dường như có tổn thương, chậm rãi biến mất dấu hiệu. Ông, mấy đạo không rõ khí tức tạo nên, năm tòa hắc ám tiếp đón cổ điện, từ giới hải bên trong bay ra, cửa điện mở rộng ra, lần lượt từng bóng người đi ra. Không đó là các đời bị không rõ bắt đi thiên kiêu. Chí cường, bây giờ trở thành hắc ám sinh vật xuất hiện. Bọn họ khí tức cường thịnh, phần lớn là tiên đạo cùng tiên vương cảnh giới. Nhiếp nhân hồn phách, thấy thế, chúng sinh linh tuyệt vọng. Hắc ám đại quân thực sự giết không được hết sao? Cái này mảnh nhỏ thế giới chung quy phải xong rồi sao? Thiên nột, thật chẳng lẽ muốn mất sao? Mảnh thiên địa này, một vị tiên vương giống to hơn, tức giận mắng thiên đạo, phẫn uất không ngớt, hắn hận thời đại này, càng hận hơn hắc ám. Oanh, bốn đạo thần quang, lại tựa như sáng chói cầu vồng, xẹt qua chân trời, mang đến tảng sáng ánh bình minh vậy, đánh vào bốn tòa tiếp đón cổ điện, ầm ầm rung động, xoạt xoạt một tiếng. Tiếp đón cổ điện hàng lâm không đến khoảng khắc, ầm ầm nghiền nát, thời khắc mấu chốt, đồ tể, bán thuốc giả, nuôi kê đến, ở bên người còn có liễu thần, bốn người bọn họ lấy vô thượng thần uy, đánh rớt bốn tòa tiếp đón cổ điện, một cái đường truyền tống mở ra, đồ tể bốn người đi ra, khí thế rộng rãi, khí thôn thiên địa, che đậy thương vũ, đồ tể. Bán thuốc giả, nuôi gà, đó là tổ tế linh. đang trong chiến đấu tiên vực, giới hải sinh linh, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, thần sắc kích động, chỉ thấy đồ tể bốn người, dẫn theo trong biển một nhóm lão bối vương giả trở về. Từ giới hải ở chỗ sâu trong tuôn ra, các vị đạo hữu, ta tới giúp các ngươi. Cái này là một đám giới hải chỗ sâu vương giả, từ với hắc ám đại quân tuôn ra, mỗi người bọn họ ở giới hải ở chỗ sâu trong một vài chỗ. Không có bị lan đến, bây giờ bị đồ tể triệu tập lại, đến đê bá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.